thậm chí là đại danh y. Trương quản sự vỗ vai Lục Trường Sinh, sau khi khen ngợi mấy câu thì rời đi. Lục Trường Sinh đi theo Văn Lão, bắt đầu cuộc sống của một học đồ dược sư. Học đồ dược sư có một khoảng thời gian tự do nhất định, thậm chí còn có cả ngày nghỉ. Mỗi tháng sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Hơn nữa còn có cả tiền công một tháng là 3 đồng bạc. Tuy ít một chút nhưng Lục Trường Sinh cũng không để ý, cái hắn để ý là thời gian nghỉ ngơi hàng tháng kia. Có thời gian nghỉ ngơi nghĩa là hắn có thể tới núi Ngọa Ngưu để lấy bạc ra rồi. Lục Trường Sinh rất nhẫn nại. Hắn không hề sốt ruột mà vẫn bình tĩnh chờ một tháng, đợi tới ngày nghỉ hắn mới tìm cớ đi ra ngoài. Sau đó hắn lên thẳng núi Ngọa Ngưu, tìm tới sơn động lần trước. Trong sơn động đã phủ đầy bụi bặm nhưng không có dấu vết của người khác, chứng tỏ mấy tháng qua chưa từng có ai tới sơn động này cả. Chương 12, người người kinh hãi, trở thành học đồ dược sư. 2. Lục Trường Sinh lấy chỗ vàng bạc mình đã giấu kỹ ra. Chỗ trang sức châu báu kia Lục Trường Sinh không động tới. Trước mắt hắn chỉ lấy vàng bạc và ngân phiếu. Trang sức châu báu cần bán sang tay, nếu thế sẽ rất dễ để lại dấu vết. Dù sao thì các loại trang sức châu báu này đều là tang vật không rõ nguồn gốc. Lục Trường Sinh lấy vàng bạc xong lại thuận lợi quay về Diệu Thủ Viên. Hắn tính thử, 800 lạng trừ đi số trang sức châu báu kia thì còn khoảng 500 lạng. Có điều 500 lạng cũng đủ dùng rồi, tiếp theo hắn chỉ cần làm hai việc. Một là tới võ quán học tập, hoặc đơn giản hơn là cứ tìm mua một ít vũ kỹ bình thường. Hai là mua dược thiện, dùng để luyện tập Đại Hà Tráng Huyết Công. Lục Trường Sinh cải trang một chút, dán chòm râu giả dưới cánh mũi, mặt cũng dùng thảo mộc bôi thành màu vàng, nhìn qua như một người trung niên. Sau đó Lục Trường Sinh ra cửa, tới thẳng dược phô. Có tới 8 phần dược phô tại thành Nam Dương đều nằm dưới trướng Diệu Thủ Viên. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không tới dược phô dưới trướng Diệu Thủ Viên mua dược thiện để tránh bại lộ thân phận, hắn tới một dược phô nhỏ do người khác tự mở. Lão bản của dược phô là một tiểu lang trung, dựa vào khám bệnh kê đơn và bán một ít dược liệu để nuôi gia đình sống qua ngày. Lục Trường Sinh đi vào, lang trung thấy hắn thì điềm đạm hỏi, có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Trường Sinh lắc đầu, ta không tới khám bệnh. Ta tới để mua thuốc. Hả? Vậy ngươi có đơn thuốc không? Không có, ta tới mua dược thiện dùng để luyện võ. Dược thiện? Lang Trung như thể có điều suy nghĩ, hắn nhìn qua Lục Trường Sinh rồi gật đầu nói, luyện võ chủ yếu là để gia tăng khí huyết, trong thành Nam Dương này nổi tiếng nhất là dược thiện của Diệu Thủ Viên. Nhưng lão phu có phương thuốc cổ gia truyền cũng không kém cạnh gì so với dược thiện của Diệu Thủ Viên, phương thuốc cổ của nhà ta có tên là Bát Trân Bổ Huyết Tán. Được luyện thành từ 8 loại dược liệu quý báu, có ích rất lớn với gia tăng khí huyết trong lúc luyện võ, thế nhưng đây là phương thuốc cổ nên giá cũng rất đắt, phải xem các hạ có đủ bạc để mua hay không. Mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Hiệu quả thật sự tốt hơn dược thiện của Diệu Thủ Viên sao? Đương nhiên là thật. Lão phu mở dược phô ở đây đã lâu năm, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi được sao? Lục Trường Sinh gật đầu, lời này nói cũng đúng, Lang Trung có dược phô tổ truyền. Thế nên sẽ không dám nói dối lừa người. Bát Trân Bổ Huyết Tán của nhà ngươi bán thế nào? Một bộ Bát Trân Bổ Huyết Tán giá 9 lạng bạc, một bộ này có thể sử dụng trong 3 ngày. 9 lạng bạc. Dược thiện của Diệu Thủ Viên cũng chỉ có 7 lạng một bộ, nhưng Bát Trân Bổ Huyết Tán của lão phu có hiệu quả cao hơn. Lục Trường Sinh không khỏi do dự. Đối phương hẳn là không dám nói dối, dù đúng là có hơi đắt nhưng hắn lại không dám đi mua dược thiện của Diệu Thủ Viên. Được rồi, lấy hai bộ trước đi. Lục Trường Sinh trực tiếp mua hai bộ Bát Trân Bổ Huyết Tán. Lang Trung nghe thế thì mừng lắm, hắn biết người luyện võ một khi đã sử dụng dược thiện thì sẽ phải dùng trong thời gian dài, cũng có nghĩa đây sẽ là vị khách lâu dài của nhà hắn đấy. Sau khi mua xong hai bộ Bát Trân Bổ Huyết Tán, Lục Trường Sinh trực tiếp tìm tới võ quán. Hắn muốn học một ít vũ kỹ nên đương nhiên chỉ có thể tới võ quán tìm hiểu. Lục Trường Sinh tìm được một nơi gọi là Võ Quán Phi Hạt. Vừa vào cửa đã thấy một nam nhân trung niên nhiệt tình ra đón, ngươi muốn học võ công sao? Võ quán Phi Hạt của chúng ta chính là một trong những võ quán lớn nhất thành Nam Dương này, ở đây có rất nhiều cao thủ, nam nhân cứ không ngừng khoe khoang, nhưng Lục Trường Sinh lại chẳng để ý mấy, hắn thấy trong phòng hình như có người đang truyền thụ võ nghệ cho người của võ quán. Lục Trường Sinh nghĩ một lát rồi hỏi, ta có thể đi xem qua không? Đương nhiên là được. Nam tử trung niên dẫn Lục Trường Sinh vào một gian phòng bên trong võ quán. Phòng này rất rộng, bên trong có 20-30 đệ tử, trong đó có một người cao lớn đang diễn luyện võ công.

Hiện giờ dù ta đã là học đồ dược sư nhưng cũng không tiếp cận loại võ công cốt lõi trong Diệu Thủ Viên được. Nếu muốn tiếp tục giúp khí huyết lớn mạnh thì phải nghĩ cách khác, tốt nhất là tiếp tục luyện loại võ công làm gia tăng khí huyết, đặc biệt là những loại võ công thượng thừa. Lần trước nữ chủ quán bán vũ kỹ ở chợ đêm từng nói có loại võ công rèn cốt, luyện tạng. Nếu đã có võ công rèn cốt và luyện tạng thì võ công tráng huyết thượng thừa chắc hắn cũng sẽ có. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Xem ra hắn lại phải tới chợ đêm lần nữa rồi. Lục Trường Sinh sờ trên người, hắn có chỉ có 20 lạng bạc. Đây là tất cả số tiền hắn có lúc này. Trong 3 tháng qua hắn vẫn luôn mua bát trân bổ huyết tán, nếu không có nó đại hà tráng huyết công của hắn cũng không thể tiến bộ nhanh vậy được. Hiệu quả của bát trân bổ huyết tán quả thực rất tốt, nhờ nó mà chỉ trong 3 tháng khí huyết của hắn đã tăng rất nhiều lần. Tiếc là nó rất đắt, hắn gần như đã tiêu hết bạc, giờ rất muốn tới chợ đêm mua võ công tráng huyết nhưng hắn lại không đủ bạc. Bạc, ngược lại thì có thể dùng dược liệu để đổi. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào, cũng may trong 3 tháng qua hắn cũng không nhàn rỗi mà đã có chuẩn bị trước. Trong 3 tháng hắn liên tục vào núi lấy hết dược liệu quý báu trong sơn cốc ra ngoài, hơn nữa còn sử dụng thủ pháp bào chế học được ở Diệu Thủ Viên để xử lý rồi cất giữ chỗ dược liệu kia. Gom góp 3 tháng, số lượng dược liệu phải nói là cũng đáng kể. Hơn nữa đều là dược liệu quý giá, hắn tin một khi xuất hiện sẽ đổi được một món tiền lớn. Lục Trường Sinh lấy một cái hòm gỗ dưới gầm giường ra. Mở hòm ra, bên trong đầy ắp dược liệu quý giá hắn tích cóp trong 3 tháng qua. Lục Trường Sinh gói dược liệu vào bọc rồi ra cửa, 8 phần dược phô trong thành Nam Dương đều nằm dưới trướng Diệu Thủ Viên, nhưng 2 phần còn lại cũng đã đủ để Lục Trường Sinh bán ra những loại dược liệu quý giá này. Lục Trường Sinh rất cẩn thận, hắn chọn 5 dược phô khác nhau, ở mỗi nơi lại bán một ít dược liệu quý. Cuối cùng hắn kiếm được một khoản rất lớn, tổng cộng tới hơn 1.200 lạng bạc. Con số này thậm chí đã vượt qua sức tưởng tượng của Lục Trường Sinh. Đám đạo tặc khi trước không từ hiểm nguy kiếm được vạn bạc châu báu cũng mới chỉ có hơn 800 lạng, nhưng giờ Lục Trường Sinh chỉ bán đi một ít dược liệu mà đã lãi ra hơn 1.200 lạng bạc rồi. Cũng nhờ nhân sâm hoang dại đều có 100 năm tuổi nên giá cũng rất đắt, xem ra sơn cốc kia đúng là bảo địa. Tiếc là 3 tên đạo tặc đó có bảo sơn trong tay mà lại không biết, đã thế còn phải đi làm trộm cướp nữa chứ. Trong lòng Lục Trường Sinh hừng hực phấn khích, trong sơn cốc không thiếu nhân sâm và các loại dược liệu quý. Chỉ cần hắn tiêu tốn một ít thời gian vào núi hái thuốc thì về sau sẽ có rất nhiều tiền. Lục Trường Sinh quay lại Diệu Thủ Viên, hắn đã đổi hết 1.200 lạng bạc thành ngân phiếu, rồi giấu trong phòng. Bạc chắc là đủ rồi, nhưng chợ đêm rất hỗn loạn, một khi ta vào chợ đêm thu mua nhiều loại võ công tráng huyết thì cũng không có gì bảo đảm sẽ không bị nhắm tới như lần trước. Không phải lần nào ta cũng có thể may mắn thoát khỏi đám người thích dò xét ở chợ đêm. Thế nên ta nhất định phải có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Lục Trường Sinh tập trung tinh thần xem xét bản thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 147, nhân trung chi tư, thiết sa chưởng, đại thành đại hà tráng huyết công, tầng thứ 3 viên mãn. Chương 16, võ công trong thiên hạ chỉ có tốc độ là không phá được, tự nghĩ ra thuấn sát thuật. Lục Trường Sinh thấy ngộ tính của mình từ 104 đã tăng vọt lên 147 điểm. Đây là thành quả của 3 tháng vừa qua, thời gian qua Lục Trường Sinh đã luyện 20 trên 21 môn vũ kỹ tới viên mãn, gia tăng 40 điểm ngộ tính. Chỉ còn lại một môn thiết sa chưởng vẫn chưa viên mãn, thiết sa chưởng không đơn giản chỉ là một môn vũ kỹ. Hình như còn cần một loại thiết sa khoáng đặc biệt phối hợp rèn luyện bàn tay mới viên mãn được. Tạm thời Lục Trường Sinh không tìm được loại thiết sa đặc biệt này, bởi vậy tiến độ vẫn kẹt ở đại thành, mãi không thể viên mãn. Có điều cũng chỉ là một môn vũ kỹ cấp 2 mà thôi, không ảnh hưởng gì mấy. Hơn nữa đại hà tráng huyết công viên mãn giúp gia tăng 3 điểm ngộ tính, thế nên ngộ tính tổng cộng tăng được 43 điểm. Lục Trường Sinh không khỏi suy tư, khí huyết của hắn đúng là rất mạnh, giờ đã tăng trưởng gấp mấy lần. Thậm chí hắn có thể dùng sức đập bia đá. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Lục Trường Sinh nghĩ lại, hắn còn thiếu một môn vũ kỹ chuyên về tấn công nữa. Tuy hắn luyện rất nhiều loại vũ kỹ, phần lớn cũng là vũ kỹ có tính công kích. Thế nhưng tất cả đều là vũ kỹ cấp 2, nói thật thì uy lực có hơi kém một chút. Đối phó với người thường không am hiểu võ nghệ thì không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó với võ giả, nhất là tráng huyết cảnh, hoặc thậm chí là võ giả rèn cốt cảnh thì sẽ rất khó khăn. Ta cần một loại vũ kỹ vừa đơn giản mà uy lực lại thật lớn, hơn nữa còn phải phù hợp với ta.

Lục Trường Sinh ra tay chỉ trong chớp mắt. Xong rồi. Một tháng trời ròng rã, rốt cuộc thuấn sát thuật cũng đã đạt đến độ tinh thông, tốn thời gian dài hơn nhiều so với dự đoán của ta. Lục Trường Sinh khẽ lầm bầm, theo lẽ thường, với một môn võ công, từ khi nhập môn tới thông thạo rồi tới tinh thông thật ra cũng không tốn quá nhiều thời gian. Huống chi bây giờ ngộ tính của Lục Trường Sinh đã đạt tới 147 điểm, vượt xa người bình thường. Dù như vậy nhưng hắn vẫn phải bỏ ra một tháng mới đạt tới mức tinh thông, điều này cũng có thể gián tiếp chứng minh sự bất phàm của thuấn sát thuật, chí ít nó cũng là vũ kỹ cấp 3, thậm chí có thể là cấp 4, chỉ sau khi vũ kỹ đạt được đến mức tinh thông thì mới có thể điều khiển dễ dàng, bước đầu có sức chiến đấu. Điều Lục Trường Sinh chờ đợi chính là giây phút này đây, thuấn sát thuật giờ đã có sức chiến đấu nhất định. Đi chợ đêm được rồi. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, Lục Trường Sinh chờ đến tối, bịt kín khăn đen để ngụy trang rồi lập tức đi về phía nam của thành. Buổi tối, giờ hợi. Phía nam vẫn rất náo nhiệt, tam giáo cửu lưu đều tụ tập trong chợ đêm. Lục Trường Sinh đảo mắt qua những người bán rong ở chợ. Rốt cục, hắn thấy được nữ chủ quán lần trước. Nữ chủ quán vẫn bán vũ kỹ nhưng hình như đã thay đổi thành các dạng khác. Có vẻ như đối phương luôn có cách đạt được rất nhiều vũ kỹ. Lục Trường Sinh đi thẳng tới quầy hàng, thấp giọng hỏi, có võ công của tráng huyết cảnh không? Tốt nhất là võ công thượng thừa ấy. Lục Trường Sinh đưa ra yêu cầu luôn. Nếu hắn đã muốn tăng mạnh khí huyết, thậm chí là tăng đến cực hạn thì nhất định phải có được võ công thượng thừa. Chỉ chồng thêm võ công phổ thông thì hiệu quả sẽ không tốt lắm. Một khi ai ai cũng có thể chồng chất các loại võ công để luyện khí huyết đến cực hạn thì sẽ không thể có nhiều võ giả chẳng thể nào lên được cảnh giới thần lực như vậy. Võ công thượng thừa à? Nữ chủ quán ngẩng đầu nhìn Lục Trường Sinh một lát rồi mới nheo nheo mắt, là ngươi à? Rõ ràng nàng nhận ra Lục Trường Sinh, dù cho Lục Trường Sinh đã ngụy trang nhưng một người trà trộn chợ đêm lâu ngày như nữ chủ quán tất nhiên sẽ rất tin tưởng, nàng đã nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn. Võ công thượng thừa. Dù là võ công thượng thừa của tráng huyết cảnh cũng là thứ vô cùng hiếm thấy. Bình thường thì chợ đen sẽ không bán vì giá cả tính bằng hoàng kim, có điều võ công thượng thừa của tráng huyết cảnh mà ngươi muốn thì chỗ ta lại có, chỉ xem là ngươi có bạc hay không mà thôi. Nữ chủ quán nhìn thẳng vào Lục Trường Sinh. Là loại võ công gì? Lục Trường Sinh hỏi. Nữ chủ quán móc ra một quyển bí tịch võ công từ trong bọc. Nhưng nó không hề cũ kỹ mà ngược lại trông còn mới tinh. Thậm chí vẫn còn vương mùi mực mới, rõ ràng bí tịch này vừa mới được sao chép cách đây không lâu. Người may mắn đấy, môn võ công thượng thừa này ta cũng vừa mới chép lại được một quyển thôi, tên là Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công. Môn võ công này tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng là một trọng thiên, chắc chắn là võ công thượng thừa. Còn giá cả thì là 1.000 lạng bạc, không được mặc cả, Lục Trường Sinh trợn trừng mắt. Bao nhiêu cơ? 1.000 lạng bạc. Lục Trường Sinh cảm thấy đối phương rõ ràng là đang ăn cướp. Một môn võ công cấp bậc tráng huyết, cho dù là võ công thượng thừa đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ đến mấy trăm lạng bạc là cùng. 1.000 lạng bạc. Rõ ràng đang coi hắn là kẻ coi tiền như rác rồi. Nữ chủ quán nghe vậy thì cất bí tịch vào trong gói hàng ngay. Nàng lạnh lùng nói, ta ra giá, ngươi không mua thì thôi. Võ công thượng thừa đích thực là thứ có giá cũng không ai bán đâu. Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công là thứ võ công đặt nền tảng thực sự, là thứ đổ móng cho võ công thượng thừa, một khi luyện thành công, căn cơ sẽ cực kỳ vững chắc, thậm chí có thể gia tăng xác suất bước vào cảnh giới thần lực. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là rất cao thâm, muốn luyện tới Lục Trọng Thiên là cực kỳ khó khăn, nhưng dù cho chỉ luyện được tới Tứ Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên thì căn cơ cũng đã vững chắc lắm rồi, không hề gây trở ngại cho việc lên cấp tới cảnh giới thần lực. Sau đó, nữ chủ quán không nói gì thêm, nàng hiểu rất rõ rằng già nửa võ giả muốn mua võ công thượng thừa của tráng huyết cảnh đều là những kẻ muốn phấn đấu tới cảnh giới thần lực. Người như thế thật ra cũng không để bụng chuyện bao nhiêu bạc. 1.000 lạng, ta muốn mua võ công này. Sau đó chọn thêm cho ta 22 loại vũ kỹ nữa, 200 lạng bạc, thế nào? Lạc Trường Sinh cũng không quên đòi chút ưu đãi từ nữ chủ quán, việc này tương đương với được tặng thêm 2 loại vũ kỹ. Được. Vũ kỹ ở đây, ngươi chọn 22 loại đi. Nữ chủ quán cũng rất hào phóng, không hề tính toán chi ly. Lục Trường Sinh nhận lấy Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công rồi lại chọn 22 môn vũ kỹ, xong xuôi thì lập tức đứng dậy, đi về phía lối ra của chợ đêm. 1.200 lạng bạc, một lúc đã tiêu hết sạch. Đã tiêu tiền như nước còn phải mua dược thiện, xem ra vẫn phải lên núi vài chuyến nữa. Lục Trường Sinh cảm thấy chỉ vào trong núi hái thuốc đã hoàn toàn là thu vào không bù nổi chi ra. Chương 18, lại tới chợ đêm, bị ba người chặn đường. Dù sao dược liệu trong thung lũng cũng đã hái gần hết rồi. Hết dược liệu thì phải làm sao bây giờ? Hắn phải nghĩ ra cách kiếm tiền khác thôi. Ồ, bóng người kia trông thật là quen, từ từ đã, có phải là con dê béo mà lần trước chúng ta theo đuôi rồi để tụt mất không? Đúng, đúng là tiểu tử kia, tuy đã ngụy trang rồi nhưng chút che giấu ấy há có thể thoát khỏi đôi mắt của ta. Kha kha, lần trước chúng ta đã lỡ làm mất dấu, lần này nhất định không thể để cho tiểu tử này chạy thoát được. Khi nãy hình như tiểu tử này lại mua một món đắt tiền trong chợ đêm đấy, không thể buông tha được. Trong chợ đêm, có ba bóng người đang nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh với ánh mắt như loài rắn độc, sau đó, cả ba mau chóng theo sát Lục Trường Sinh. Vừa đi được vài bước, Lục Trường Sinh đã lập tức cảm nhận được có vấn đề. Rõ ràng là hắn đang bị theo dõi, quả nhiên chợ đêm là nơi ngư long hỗn tạp, lần này lại bị theo dõi rồi. Lục Trường Sinh nhận ra ba người ở phía sau. Thế nhưng hắn không hề căng thẳng, lại càng không hoảng sợ, ra khỏi chợ đêm, Lục Trường Sinh quẹo qua mấy con phố, thế nhưng càng chạy lại càng đến những hẻm nhỏ tối tăm, không người. Lục Trường Sinh đột ngột dừng bước, hắn ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, phía trước mặt hắn đã có một bóng người. Lục Trường Sinh lại quay phát lại, phía sau hắn cũng có hai người. Hắn bị bao vây rồi, dù vậy, Lục Trường Sinh vẫn rất bình tĩnh, hắn điềm tĩnh hỏi. Ba vị cản đường ta là có điều gì chỉ giáo? Tiểu tử, khi nãy ngươi mua gì ở chợ đêm? Một gã đàn ông che mặt trong số ba người lên tiếng hỏi, không có gì cả, chỉ là một quyển bí tịch võ công mà thôi, không đáng giá. Lục Trường Sinh đáp. Không đáng giá. Thế nhưng ta nhìn thấy tiểu tử nhà ngươi đã bỏ ra tròn 1.000 lạng bạc đấy, hơn nữa, mấy tháng trước, ngươi cũng đã bỏ ra mấy trăm lạng bạc ở chợ đen này. Cha cha! Thật sự là giàu nứt vách. Con ngươi của Lục Trường Sinh co lại. Mấy tháng trước, hắn có cảm giác mình bị theo dõi tại chợ đêm, hóa ra cũng chính là ba người này. Nói cách khác, thật ra hắn bị ba người này theo dõi từ lần trước, ba người vừa nói vừa không ngừng tiếp cận Lục Trường Sinh. Ba vị, chúng ta không thù không oán. Nếu ba vị coi trọng những thứ tiền bạc trên người ta thì ta nhường cho ba vị, được chứ? Trong bọc có 3.000 lạng bạc, cho các ngươi. Lục Trường Sinh nói xong thì chậm rãi tiến dần từng bước về phía người ở trước mặt mình. 3.000 lạng bạc, mắt cả ba đều trợn lên, trong lòng lại càng hưng phấn vô cùng. Vốn tưởng là một con dê béo nhỏ bé thôi, nào ngờ lại là dê béo to đùng. Lần này kiếm bộn rồi. Mau đưa cái bọc đó ra đây, ba người đã không thể chờ đợi được nữa. Lục Trường Sinh lại đang cân nhắc về cự ly. Một bước, hai bước, ba bước. Khi thấy người đàn ông phía trước chỉ còn cách mình chưa tới 5 bước, Lục Trường Sinh nhếch miệng cười. Hắn đột ngột ném chiếc bọc trong tay lên. Cho các ngươi bạc này, gói hàng bị vứt lên cao, tầm mắt cả ba người kia đều tập trung vào chiếc bọc đang dần rơi xuống trong không trung. Chính là lúc này. Một giây sau, mắt Lục Trường Sinh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, thuấn sát thuật. Lục Trường Sinh sử dụng thuấn sát thuật. Hắn ngã rạp xuống. Giống y như một con báo săn trong bóng tối, tranh thủ thời gian khi tầm mắt của cả ba người kia đều đang dán vào bọc đồ, một bóng người đã vượt qua khoảng cách 5 bước trong nháy mắt rồi xuất hiện phía trước nam tử che mặt. Ngươi, tên che mặt rốt cục cũng nhìn thấy Lục Trường Sinh. Đáng tiếc, hắn thậm chí còn không có cả cơ hội để rút đao. Một luồng sáng màu trắng lóe qua, dao găm của Lục Trường Sinh nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng của tên che mặt. Xe xe, gần như không tốn chút sức lực nào. Dao găm đã phá vỡ khí quản của hắn ngay lập tức, máu tươi bắn ra tung tóe. Gã đàn ông ném đao ra, tay bịt chặt lấy cổ họng nhưng chẳng thể nào ngăn cản được máu chảy. Một tiếng bịch vang lên. Bọc đồ rơi xuống đất, cùng lúc đó, tên che mặt kia cũng ngã xuống. Mỗi thế thôi à? Lục Trường Sinh lắc lắc đầu. Quá yếu, tên đàn ông che mặt này còn không cản nổi một chiêu của Lục Trường Sinh. Giết hắn chẳng khác nào giết một con gà cả. Lão Tam, hai tên che mặt còn lại nhìn thấy đồng bọn ngã vào vũng máu thì đỏ ngầu mắt, cơ mặt cũng méo mó. Chết tiệt, ta muốn chém ngươi thành trăm mảnh. Bọn chúng gào thét lên, có điều dù trông thì phẫn nộ đấy, thế nhưng cả hai đều không hề xông về phía trước, ngược lại, bước chân của chúng còn dần nhích ra sau. Cái gọi là báo thù cho đồng bạn cũng chỉ là để phô trương thanh thế mà thôi, Chúng thấy Lục Trường Sinh cắt đứt cuốn họng của đồng bạn chỉ trong chớp mắt, cách ra tay còn vừa nhanh vừa chính xác lại tàn nhẫn, trông cực kỳ đơn giản. Rõ ràng đây là cao thủ, bọn chúng chặn đường tính toán giết một cao thủ như vậy chẳng phải là đi tìm cái chết hay sao? Có điều Lục Trường Sinh cũng không tính toán buông tha hai kẻ này, lúc trước, hắn cẩn thận như vậy là bởi vì không hề biết thực lực của chúng. Nhưng bây giờ vừa ra tay đã phát hiện ra thực lực của ba người này đều rất bình thường, nếu vậy, tất nhiên hắn sẽ không khách khí, cách để đối xử với kẻ địch tất nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc rồi. Vèo, Lục Trường Sinh nhún người nhảy lên một cái, mỗi bước dài tới vài trượng, chỉ mấy lần là đuổi kịp hai người kia, thấy không thể trốn đi đâu được nữa, sự hung ác trong cốt tủy của chúng cũng bị kích thích, chúng xoay người, giơ tay cầm đao chém về phía Lục Trường Sinh. Chết đi! Hai kẻ này vừa ra tay đã lập tức vây kín hai phía trái phải của Lục Trường Sinh, rõ ràng là chúng vẫn thường xuyên bắt tay với nhau nên mới phối hợp thành thạo như vậy. Vào lúc này, chỉ có thể lùi lại, tuy nhiên, một khi đã lùi lại thì sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công như mưa rền gió dữ của họ. Chương 19, Thuấn sát. Lục Trường Sinh không lùi lại. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn hẳn. Trong nháy mắt khi hai người kia vung đại đao lên, khí huyết trong cơ thể của hắn đột nhiên nổ tung. Ầm, khí huyết bùng nổ. Với võ giả mà nói, một khi khí huyết đã bùng nổ thì cũng có nghĩa là họ sẽ dốc hết sức để đối phó. Việc khí huyết bùng nổ đã giúp cho tốc độ của Lục Trường Sinh tăng vọt trong chớp mắt, hắn giống như một con báo săn, tốc độ cũng được tăng lên vài lần. Không hề lùi lại mà chọn tiến lên, hắn như một cơn gió, chỉ trong tích tắc đã vọt qua đao của hai người kia, thoát ra ngoài và đi tới trước mặt chúng. Vì vậy, cả hai đều hoảng sợ đến biến sắc. Nhưng không chỉ có tốc độ và thân pháp nhanh chóng, tốc độ ra tay của Lục Trường Sinh còn nhanh hơn, vù vù hai luồng sáng trắng lóe qua. Hai dòng máu đỏ tươi phun ra từ cổ hai người kia, Lục Trường Sinh lướt qua bọn chúng rồi từ từ xoay người lại, nhìn thấy cả hai đều đang che cổ, ngã dưới mặt đất không ngừng giãy giụa. Một lúc sau, trong vũng máu mà cả hai ngã xuống, chúng không còn nhúc nhích nữa. Chết rồi. Cả ba người đều đã chết cả rồi. Chỉ có chút thực lực thế này mà còn muốn chặn đường cướp giết à, Lục Trường Sinh lắc đầu. Giết chết ba người mà cùng chỉ dùng thời gian vỏn vẹn bằng vài hơi thở mà thôi. Thật sự quá dễ dàng. Đương nhiên có thể không phải là ba người này quá yếu mà vì hắn quá mạnh, nói cách khác là thuấn sát thuật của hắn quá mạnh mẽ. Cả ba người này đều là võ giả cấp độ tráng huyết, một trong số đó đã đạt tới đỉnh cao của tráng huyết cảnh. Vậy mà kết quả là khi đứng trước mặt hắn, chúng thậm chí còn không chịu nổi một chiêu, bị giết ngay lập tức. Như vậy là đủ để thấy thuấn sát thuật của Lục Trường Sinh mạnh đến thế nào, loại vũ kỹ này một chiêu là chết, chỉ khi nào thực sự dùng mới biết sức mạnh của nó, xem ra là khủng bố thật. Nhìn ba xác chết ngã trong vũng máu, Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, đây không phải lần đầu tiên hắn giết người, nhưng đây lại là lần đầu hắn chém giết võ giả. Hình như cũng không có cảm giác đặc biệt gì cả, giống hệt như lúc hắn giết hai tên trộm bình thường trong sơn động mà thôi. Võ công quan trọng nhưng vũ kỹ cũng quan trọng. Một thứ vũ kỹ cao minh là đủ để xoay chuyển càn khôn, quyết định thắng bại trong chiến đấu rồi. Sự hiểu biết của Lục Trường Sinh với võ công và vũ kỹ cũng càng được khắc sâu. Hắn bước tới trước ba xác chết rồi ngồi xổm xuống, tìm kiếm thật cẩn thận. Sau một lúc, hắn lấy được 300 ngân phiếu và một ít bạc vụn. Thật ra cũng không tệ lắm, hơn 300 lạng cũng đủ để Lục Trường Sinh mua bát trân bổ huyết tán một thời gian rồi. Ồ! Đây là, võ công rèn cốt à, Lục Trường Sinh bất ngờ mò được bí tịch võ công trên một thi thể. Nó có tên là Mãn Ngưu Đoàn Cốt Công, đây cũng là võ công của tên võ giả đã đạt tới đỉnh cấp của tráng huyết cảnh, dù sau khi đến đỉnh cấp của tráng huyết cảnh thì cũng phải bắt đầu chuẩn bị võ công rèn cốt rồi. Lục Trường Sinh nhìn xung quanh, không có người. Vậy nên ba cái xác này cũng không cần Lục Trường Sinh phải xử lý. Một khi nha môn phát hiện ra, chỉ cần là giang hồ báo thù nhau, bọn họ cũng sẽ chỉ nhặt xác chứ không điều tra. Chuyện giang hồ là chuyện giang hồ, đây là một loại hiểu ngầm giữa quan phủ và các võ giả. Lục Trường Sinh không dừng lại lâu thêm mà lập tức lướt đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thành Nam Dương, Diệu Thủ Viên. Lục Trường Sinh về phòng, hắn thay toàn bộ quần áo. Khi nãy khí chất của hắn còn thật lạnh lẽo nhưng khi mặc vào quần áo học đồ của Diệu Thủ Viên rồi, hắn lại lập tức biến thành một học đồ dược sư bình thường. Ai có thể ngờ rằng học đồ dược sư nho nhỏ này vừa mới giết ba võ giả hung hãn chứ?